Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, thi đại học sau lại nói. Không có việc gì. Trình Thi Đồng vỗ vỗ tiểu thỏ bả vai nói. Kiểm tra thời điểm đừng có gấp. Nghiêm túc làm bài. Làm xong cẩn thận kiểm tra một lần. Kỳ thật ngươi không phải sẽ không làm. Chính là quá không cẩn thận. Ân, tiểu thỏ gật gật đầu. Miễn cưỡng xem như ăn một viên thuốc an thần. Đồng đồng, thu thập xong sao? Cố Ninh Thư thanh nhuận thanh âm từ phía sau bọn họ truyền tới. Tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng đồng thời quay đầu. Hắn đã thu thập xong đồ vật. Đứng ở bản thân chỗ ngồi trước mặt. Hướng về hai người bọn họ bên này nhìn lại. Nhanh, nhanh, chờ ta một chút à. Trình Thi Đồng vội vàng lên tiếng. Tăng nhanh động tác trên tay. Tiểu thỏ nhìn xem hai người bọn họ thân ảnh. Không biết làm sao chuyện. Vậy mà đầu óc vừa rút gân. Đưa tay đè lại Trình Thi Đồng tay. Thanh âm giảm thấp xuống hỏi. Đồng đồng, ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Vấn đề gì? Nói. Trình Thi Đồng đem cuối cùng một sấp bài thi cất vào bản thân trong túi sách. Ngẩng đầu nhìn về phía tiểu thỏ. Ngươi, có hay không đem các ngươi nhà Cố Ninh Thư cho? Cái gì đó đâu? Tiểu thỏ tiến đến Trình Thi Đồng bên tai. Thấp giọng hỏi. Trình Thi Đồng rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó đầy mắt không dám tin thần sắc nhìn xem tiểu thỏ nói. Ta đi, ngày kia đều muốn thi tốt nghiệp trung học. Ngươi cái này đầu bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Ai, ta đây không phải là hiếu kỳ sao? Tiểu thỏ nhếch miệng, hướng về Trình Thi Đồng thấp giọng nói. Ta liền muốn biết ngươi có phải hay không cùng ngươi tiểu thúc một dạng. Cũng là loại kia nhất định phải đợi đến thi đại học kết thúc về sau mới hạ thủ ngươi. Ân, cái này sao? Trình Thi Đồng nhíu lại một đôi thanh tú lông mày. Nghiêm túc suy tư một chút. Sau đó hướng về tiểu thỏ nói. Mặc dù ta cùng nhà chúng ta Cố Ninh Thư đều là đang ngươi phía trước trưởng thành. Nhưng là bất kể nói thế nào. Trời đất bao la, thi đại học to lớn nhất a. Cho nên ta, cho nên ý ngươi chính là. Ngươi cùng ngươi tiểu thúc một dạng. Đều muốn đợi đến thi đại học kết thúc lại nói chứ. Tiểu thỏ trực tiếp liếc nàng một cái. Cắt ngang nàng lời nói nói. Quả nhiên các ngươi nhà gen cũng là dạng này. Làm gì? Làm gì? Người đầy ý là, người đã không thể chờ đợi. Trình Thi Đồng một mặt danh mãnh biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ nói. Người muốn là nhịn không được mà nói. Người cũng có thể buổi tối hôm nay liền đem ta tiểu thúc làm a. Dù sao ngày mai không cần lên khóa. Người muốn là buổi tối quá mệt mỏi mà nói. Ngày mai có thể một mực ngủ đến giữa trưa. Hắc hắc hắc, đi ngươi. Tiểu thỏ trực tiếp một bàn tay hô tại Trình Thi Đồng trên lưng. Tức giận lại liếc nàng một cái. Ha ha ha, Trình Thi Đồng bật cười. Nàng cõng lên bản thân túi sách hướng về tiểu thỏ phất phất tay nói. Ta về nhà a, ngày kia thi đại học ủng hộ. Bye bye, tiểu thỏ hướng về nàng khoát khoát tay. Mắt thấy nàng cùng Cố Ninh Thư hai người đi ra. Lúc này mới tiếp tục thu thập mình đồ vật. Bởi vì trong trường học các lão sư còn muốn đăng học sinh sau khi rời đi kiểm tra phòng học. Cho nên tiểu thỏ phát cái tin nhắn ngắn cho Trình Chi Ngôn. Nói cho hắn biết bản thân đi trước. Liền trực tiếp ra cửa phòng học. Nguyên bản một mực khẩn trương muốn thi tốt nghiệp trung học tiểu thỏ. Không biết vì sao, tại gần sát trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một ngày. Trong lòng đột nhiên buông lỏng xuống. Trong trường học. Đến cùng cũng là cõng to lớn túi sách rời đi trường học học sinh. Cao nhất, học sinh lớp 11 môn. Bởi vì phòng học phải làm vì trường thi không thể tiếp tục đi học. Liền cũng toàn bộ nghỉ. Bọn họ nguyên một đám tràn đầy mặt mũi vui cười. Phảng phất là vô duyên vô cớ thêm ra đến ngày nghỉ đồng dạng. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, Ngọt Sủng HTTP. tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc.